Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 175 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Mọi người chuyện nếu cảm thấy hay, vui và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé, giúp Phong. Bây giờ thì xin mời các bạn nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 175. Tóc của ta đâu? Nam Chiêm Bộ Châu, Bắc Thần Sơn, một chỗ cơ hồ người người nghe nhiều nên thuộc, nhưng xưa nay không biết cụ thể ở nơi nào tồn tại một tiên sơn, khắp nơi thiền âm Phật quang từng mảnh. Nghe đồn ở chỗ này lâu, đá cũng sẽ lồng thông linh, người tu hành gặp ma chướng đến nơi này tu hành một đoạn thời gian, tinh thần tự nhiên sẽ thành mình hiểu đại đạo. Nó chính là khởi nguyên chi địa của Đại Thừa Phật Tông, cho nên thế nhân gọi nó là Linh Sơn, chính là một trong mấy thánh địa cao cấp nhất giữa thiên địa. Trong Linh Sơn Tự có một cổ tháp thanh tùng kỳ thạch, sương mù lượn lờ. Ngàn vạn năm qua, thanh u tường hòa, ngay cả vượn gầm chim hót cũng lộ nguyên uyển chuyển thanh nhu, sẽ không đánh phá thanh tĩnh ở nơi này, ngược lại tăng thêm mấy phần sơn dã thông dòng. Đương nhiên đây chỉ là lúc trước, còn bây giờ thì trong Linh Sơn Tự truyền ra tiếng kêu rên giống như là mổ heo vậy, chấn kinh chim tước, hủy đi tất cả tường hòa. Sư huynh đừng vội, sư huynh đừng vội, đã muốn bái nhập Linh Sơn Tự ta, tự nhiên là phải cạo đi 3000 phiền não. Một thanh âm kinh hoàng không ngừng khuyên can, nghe thanh âm giống như là bị hù dọa vậy. Ta không vội cái con mẹ ngươi, người nào cạo tóc của ta, nhanh khai ra. Trong một đại điện xếp đầy Phật tượng trang nghiêm thần thánh, mà ở phía dưới, một hòa thượng áo xám cả người lệ khí, xách đao muốn tìm người liều mạng. Nói là hòa thượng nhưng lại không giống, trên đầu tròn trịa, không có thọ giới. Hơn nữa, làn da trên cổ và hai cổ tay căng đầy kinh văn màu đen, thoạt nhìn giống như là hình xăm vậy. Sư huynh, chỉ là cạo cái đầu thôi, không đến mức phải giết người chứ. Ở đối diện hòa thượng áo xám, có một tiểu hòa thượng tăng bào màu trắng đang vụng trộm giấu dao cạo ra sau lưng. Làm sao mà không cần, người nào cạo đầu ta, ta chặt đầu người đó, Phật ma tới thì cũng không để mặt mũi. Hòa thượng áo xám gấp đến xoay quanh, nhìn khi thế hung ác kia, thực là muốn xách đao chém người. Khó trách bạch sư thúc gạt ta tới cạo đầu cho sư huynh, thảm rồi. Tiểu hòa thượng âm thầm kêu khổ, trong lòng nguyền rủa bạch sư thúc không biết bao nhiêu lần. Có sư thúc khốn nạn như thế sao? Con lừa chọc, người cạo đầu ta có đúng không? Hòa thượng áo xám mắt sắc, nhìn cánh tay tiểu hòa thượng áo trắng giấu đi, cảnh giác hỏi. Không, không phải, không phải. Sao có thể là ta chứ? Tiểu tăng chỉ là biết niệm kinh tham thiền, xưa này không đụng đau thương. Thế trong tay ngươi đang cầm gì? Là kinh thư mà. Lấy ra cho ta xem. Sư huynh muốn đọc Phật kinh, ta đi tàng kinh các để giúp ngươi nha. Mẹ ngươi, ngươi cho ta xem một chút. Tốt, con lừa chọc, quả nhiên là ngươi cạo đầu ta, ta chém ngươi. Sư huynh tha mạng, tha mạng, ta không dám nữa. Hai thân hình một xám một trắng vòng quanh cổ tháp đuổi đánh tới cùng. Tiểu hòa thượng còn kêu thảm hơn giết heo, trọn vẹn truy sát nửa canh giờ mới tính xong. Tiểu hòa thượng may mắn không có rơi đầu, nhưng trên khuôn mặt tuấn mỹ, hai vành mắt đen xì trông cực kỳ buồn cười. Bồi tiếp cẩn thận, vẻ mặt nịnh nọt bóp chân cho hòa thượng áo xám đang dựa trên hương án. Sư huynh, ngươi, ngươi giận chưa? Bớt giận, ta còn có lời muốn nói với ngươi. Bớt cái đại gia nhà ngươi, hồ lô rượu của ta đâu, đưa chút rượu tới cho ta thấm giọng đi. Nơi này chúng ta là chùa chiền, không có rượu đâu. Sư huynh nhìn ta làm gì? Ta nhìn ngươi có chút không thuận mắt. Vậy ta chờ sư huynh bớt giận lại nói. Ngươi có dám thì mau thả đi. Sư huynh nói chuyện thô tục quá. Hai hòa thượng một xám một trắng, cũng không biết trải qua bao lâu mới xem như là hết nói xàm. Tiểu hòa thượng tính tình rất tốt, sau khi được hòa thượng áo xám cho phép cười nói. Sư huynh đã ngủ mê một tháng đấy, bạch sư thúc suy tính đến hôm nay người sẽ tỉnh lại, nên bảo ta ghé thăm ngươi một chút. Ta thấy tóc trên đầu ngươi vừa dài vừa rối, mới thay ngươi chỉnh lý một chút. Ta còn mẹ nó, ta muốn chấm chết ngươi. Hòa thượng áo xám nhất thời nhịn không được, thở hồng hộc mắng. Hòa thượng áo xám tự nhiên chính là Phương Hành, mê man một tháng, bây giờ khó khăn lắm mới tỉnh lại. Lúc đầu cực kỳ hưng phấn, chỉ cảm thấy lực lượng kinh người, tu vi đã mất lâu vậy mà lại trở về. Hơn nữa trước đây liều mạng nhỏ, cùng với hoàng phù kính đoan đại chiến một trận ở trong trọng thương như vậy, lúc này đã khỏi hẳn, tình trạng cơ thể còn tốt hơn 10 năm trước. Nhưng chưa kịp hưng phấn, lại từ trên gương đồng ở trong Phật đường thấy được đầu của mình, không khỏi hù hắn bối rối. Mình đường đường được công tử anh tuấn tiêu sái, sao thành cái con lừa chọc rồi. Là một tiểu thổ phỉ thi thoảng tự sướng soi gương đồng lúc lắc tạo hình mà nói. Mái tóc bị người cạo sạch, còn đổi lại tăng bào vừa xấu vừa cũ. Hơn nữa trước người còn có một tiểu hòa thượng áo trắng, lớn lên giống như là tiểu bạch kiểm làm nổi bật. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Tiểu thổ phỉ kém một chút là tức tới phát khóc. Có thể không giết người sao? Có dám mau thả ra, sau đó cút đi, thập nhất thúc đầu. Giận dữ tiểu hòa thượng hai lần, nhưng lại không cách nào với gia hỏa tốt tính kia, chỉ có thể hờn dỗi nói. Thập nhất thúc, à, người nói là Bạch sư thúc à? 10 ngày trước sư thúc đã rời Linh Sơn tiến về Thần Châu, cụ thể làm gì thì ta không biết. Hắn chỉ lệnh ta chiếu cố ngươi, còn nói 10 ngày sau ngươi sẽ tỉnh lại. Kết quả đúng là ngươi tỉnh thật, nhiệm vụ của ta coi như là hoàn thành rồi. Sau khi giúp sư huynh quy y, liền có thể rời núi đi chơi. Thập nhất thúc đi rồi. Phương Hành nghe nao nao, vừa muốn tiếp tục hỏi, đột nhiên ý thức được một vấn đề. Quy y? Cái gì quy y? Tiểu hòa thượng mặt đầy tiếu dung. Ờ, thì chính là làm hòa thượng giống như ta đấy. Theo lý thuyết sư huynh mới vào Linh Sơn tự, bối vật ở dưới nhất xếp sắp xếp lên. Nhưng thủ tọa có nói, sư huynh ngài có Phật duyên, không thể xếp theo bình thường, bối phận sẽ giống như ta. Chỉ cần khoác áo cà sa, thọ tam giới, chúng ta đều là tăng nhân chữ thần của Linh Sơn tự, là sư đệ của Tửu Nhục trưởng lão. Mẹ nó, quỷ mới thích làm hòa thượng. Tiểu hòa thượng áo trắng nói vui vẻ. Sắc mặt của Phương Hành lại càng ngày càng khó coi, cuối cùng trực tiếp bộc phát, xách đao chặt về phía tiểu hòa thượng áo trắng. May mắn tiểu hòa thượng phản ứng không chậm, vội vàng cúi người đào sát qua cái đầu, hù đến sắc mặt tái nhợt, khóe mắt rịn ra nước mắt, ngây người như phỗng. Sư huynh tha mạng, còn dám đề cập với ta quy y cái gì không? Sư huynh thật cần quy y, còn mẹ nó, ngươi cạo đầu ta, ta đã muốn làm thịt ngươi rồi, lúc này còn không thể tha cho ngươi. Thế nhưng sư huynh, ngươi không quy y sẽ chết đấy. Tiểu hòa thượng áo trắng chưa từng đụng phải thổ phỉ như Phương Hành, bị hù đến nói chuyện cũng cả lăng. Sẽ chết sao? Phương Hành ngây ngốc, thu đao, nhìn tiểu hòa thượng phất phất tay. Ngươi qua đây nói rõ cho ta đi. Quan hệ đến cái mạng nhỏ của mình, hắn không dám khinh thường. Hơn nữa thần hồn hắn cường đại, cực kỳ mẫn cảm với tai họa ngầm của mình. Mặc dù bây giờ mới khôi phục tu vi, linh giác còn chưa đạt tới đỉnh phong, nhưng ẩn ẩn cảm giác được bây giờ tình trạng cơ thể của mình tựa hồ giấu tai họa ngầm rất lớn, nhưng không cách nào có thể phân rõ được. Tiểu hòa thượng thấy hắn hỏi, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, chấn định một chút, ân cần giải thích. Hey, sư huynh ngươi thật không biết, lúc trước thời điểm Bạch sư thúc cứu ngươi trở về, ngươi giống như là cái túi rách vậy, kinh mạch đứt đoạn, thân thể bị cắn xé không thành hình người, trên người tràn đầy vết thương vết máu, hơn nữa đạo nguyên khô kiệt, so với người chết còn giống người chết hơn đấy. Tiểu tăng liếc nhìn cũng cảm thấy đau lòng, 3 ngày ăn không ngon. Phương Hành cắn răng nhấc đao lên, nói chính sự. Tiểu hòa thượng thần tú bị hù co đầu, vội vàng bồi cười nói, lúc đầu sư huynh thật không sống được, thế nhưng Bạch sư thúc dùng vạn linh đan của hoàng phổ ra đánh vào cơ thể của sư huynh, bây giờ sư huynh có thể còn sống là dựa vào viên nội đan kia, lúc này lúc nào cũng phát ra sinh cơ. Nói đơn giản, bây giờ sư huynh mỗi sống một hơi đều là do Bạch sư thúc thay người mượn tới. Sau đó thủ tọa của Linh Sơn tự chúng ta lại dùng 108 la hán đại trận tụng niệm chân kinh phong ấn 123 triệu khiếu huyệt của ngươi, lúc này mới xem như là chấn áp vạn linh đan trong cơ thể ngươi. Bất quá thủ tọa cũng nói, đây cũng chỉ là tạm thời, chân kinh phong ấn sẽ theo thời gian suy yếu. Nếu như ngươi không thể ở trước khi phong ấn biến mất tu luyện đại nhật Như Lai chân kinh, lĩnh ngộ tự tại chân ý, triệt để luyện hóa vạn linh đan thành đạo cơ của mình, thì khi lực lượng phong ấn không thể áp chế vạn linh đan, viên thuốc này sẽ phá thân trốn chạy, đến lúc đó ngươi sẽ tan thành mây khói. Phương Hành tinh tế lắng nghe, cũng không nghi ngờ tiểu hòa thượng nói dối, nhưng sau khi ngây ngốc một chút lại không nhịn được nói, vậy thì nhanh chóng luyện hóa vạn linh đan không được sao? Vì cái gì phải làm hòa thượng? Tiểu gia ta còn có nàng dâu chưa cưới đây này. Sắc mặt tiểu hòa thượng trịnh trọng lên, thấp giọng nói, sư huynh, đây là sự tình không có cách nào. Nếu ngươi muốn lĩnh ngộ tự tại chân ý thì phải lĩnh hội Đại Như Lai Tự Tại Chân Kinh của Linh Sơn Tự chúng ta. Nhưng sau khi diệt Phật đại chiến, Linh Sơn Tự đã có nghiêm huấn, không vào Phật môn tuyệt đối không được truyền chân kinh. Thủ tọa cũng đã nói qua, nếu người không chịu làm Linh Sơn Phật tử, tuyệt đối không thể truyền kinh văn cho người. Cái này Phương Hành nghe xong hoàng hồn. Bước ta làm hòa thượng, như vậy khác nào không khôi phục tu vi? Có làm hòa thượng hay không, đây là một nan đề rất khó quyết định. Hai ngày nay Phương Hành lâm vào trong suy nghĩ sâu xa. Hắn thấy ăn rau xanh, gõ mõ, mỗi ngày ngồi bất động niệm kinh là tuyệt đối không thể làm. Làm người phải ăn thịt, cưới vợ, dạo chơi, những cái này thiếu một thứ cũng chẳng được. Mặc dù trước đây Tiểu Nhục Tăng nói hòa thượng cũng không nhất định không thể ăn thịt, nhưng Tiểu Nhục Tăng không cưới nàng dâu. Lại thêm Phương đại gia là một thổ phì đẹp trai như thế, cạo đầu chọc mặc tăng bào, cái này cũng quá xấu không phải sao? Nhân sinh bao nhiêu gian nan, trong mấy ngày này các địa phương trong Linh Sơn Tự đều xuất hiện thân ảnh ưu thương của Phương Hành, tâm tình cực kỳ sầu não. Tiểu hòa thượng thần tú vâng mệnh, muốn giúp Phương Hành quy y, biết trong lòng của sư huynh u sầu, cả ngày theo sau lưng khuyên giải. Phương Hành đi Phật đường, hắn theo tới Phật đường. Phương Hành đến hậu sơn thì hắn theo tới hậu sơn, lại nhải làm cho Phương Hành phiền muốn chết. Sư huynh, nữ nhân là hoa thủy, dễ nhiễm nhân quả nhất, không cưới vợ há không phải là càng thanh tĩnh sao? Muốn thanh tĩnh xong rồi không trực tiếp làm thay giám đi. Hey, làm hòa thượng tứ đại giai không, xa rời phân loạn thế gian, có trợ giúp tu hành. Tứ đại giai không, thế ngươi còn tu hành cái giám à? Chết không phải là tốt hơn sao? Hey, làm hòa thượng rời tham giận si tam độc, bớt đi bao nhiêu là phiền não đấy. Phiền não sao? Vậy cũng là niềm vui thú nhỉ. Sư huynh lời ấy giải thích thế nào? Người biết bạc tự chạy trong túi tiền của mình sẽ có bao nhiêu thoải mái không? Muốn mua gì thì mua, có tiền chính là đại gia, đây gọi là tham sao? Người biết đánh người, người ghét có bao nhiêu thoải mái không? Một quyền đánh hắn tìm không ra Nam Bắc, hào hào chút giận, đây gọi là giận sao? Người biết làm cao thủ trong một ngành nghề có bao nhiêu thoải mái không? Sở trường cướp bóc, cướp giàu tế tà, cái này có thể gọi sân si sao? Hey, sư huynh, ta cảm thấy người lý giải có chút vấn đề đấy. Là ý nghĩ của người có vấn đề. Người từ nhỏ sinh ra trong ổ hòa thượng, còn không biết xấu hổ tới khuyên tiểu gia. Ta có thể nói cho người biết, dưới núi này thế gian phồn hoa, chơi rất là vui. Người mỗi ngày rau xanh đậu hũ, còn không có ăn thịt, cái này đáng thương có nào chứ? Thời điểm tiểu gia dưới núi, thịt cá đều không chê, cắn một miếng miệng đầy là giàu, đó mới là thoải mái. Còn có trong thanh lâu, he he, các cô nương xinh đẹp mặc váy lộ hết cả chân, vây quanh bên người mình ca hát kiều vũ. Còn có vô số bảo tàng trong giới tu hành, vô số đồ chơi đáng tiền, người khác đều vì nó mà đánh bể đầu, nhưng hết thầy đã bị người thu vào trong túi của mình. Tất cả đều là của ta, tư vị này người có biết không? Rõ ràng là tiểu hòa thượng thần tú tới khuyên hắn quy y, mà lại bị nói tim đập thình thịch, con mắt tỏa sáng. Sư huynh, những vật này đạt được là phúc, không chiếm được là khổ. Sư tôn có nói qua, thế gian khổ nhất chính là cầu không được. Chính bởi vì muôn vạn dụ hoặc này, người luôn mong mà không được, cho nên chúng sinh nhất định phải khổ. Ngã Phật mới nói phải chém đứt trần duyên. Sau một hồi, tiểu hòa thượng không còn nhẫn nhịn được, tận tình khuyên bảo Phương Hành. Cầu không được là bởi vì ngươi vô dụng, biết không? Phương Hành không vui, chỉ biết giàn sắt không thành thép, nhìn tiểu hòa thượng. Hắn cũng thấy hào hứng, hất quay hàm, nước miếng văng tung tóe, dạy tiểu hòa thượng một buổi trưa. Nói đến tiểu hòa thượng than thở, mới đầu còn miệng phản bác vài câu, mà đến cuối cùng thì mắt lại sáng lên, một bên chắp tay niệm Phật, một bên nhịn không được mở miệng hỏi. Còn bảo Phương Hành nói nhỏ thôi, phàm tâm đã dục dịch rồi. Sao ta sinh ra đã bị hòa thượng thu dưỡng chứ? Ây, thật là đáng thương. Liên tiếp nói tới hoàng hôn, tiểu hòa thượng thần tú ngẩn ngơ mê mẩn, trong miệng lẩm bẩm. Hối hận chưa? Ta cho người biết, đồ tốt dưới núi còn nhiều lắm. Phương Hành cảm thấy rất đắc ý, tiếp tục giật dây tiểu hòa thượng thần tú. Tiểu hòa thượng thần tú có chút ý động, con mắt càng lúc càng sáng, nước dãi treo ở bên khóe miệng, lại cảm giác có chỗ đó, có chỗ nào đó không đúng, nhịn nửa ngày mới nhỏ giọng nói. Sư huynh, cho dù dưới núi có tốt thì người cũng phải làm hòa thượng đấy. Người nói những vật kia chơi rất là vui, nhưng mà làm hòa thượng không thể tùy tiện chơi. Phương Hành trầm mặc, khẽ nhếch miệng, hưng phấn hoàn toàn không có, gương mặt uể oải. Cảm nhận được trên người hắn truyền đến bi thương thâm trầm, dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, thần tú biết hắn tức giận sẽ đến đánh mình một trận, thừa dịp hắn còn chưa chuyển hóa bi thương thành lửa giận, bị hù đến vội vàng nhảy lên nói: "Hồng Hồng, sư huynh, người khơi gợi lên ma điệu của ta, sai lầm, không nên không nên. Hiện tại ta muốn đi tới trước Phật Ma Điện, niệm bàn nhược thanh tâm kinh một vạn lần." Câu nói vừa dứt, người cũng đã chạy trốn, lưu lại Phương Hành một mình bi thương. Đúng vậy, làm hòa thượng còn có thể phạm giới, nhưng không làm, ngay cả cơ hội phạm giới cũng không có. Trong lòng của Phương Hành buồn bã, trầm lắng nghĩ, khắp khuôn mặt là vẻ u sầu. Mặc dù hôm nay nói chuyện gợi lên ma niệm của tiểu hòa thượng, nhưng Phương Hành vẫn không giải quyết được vấn đề của mình. Tiểu hòa thượng thần tú là bởi vì từ nhỏ sinh ở trong chùa mới làm hòa thượng, nhưng mình lại là vì bảo trụ mạng nhỏ. Như vậy, làm hay là không làm hòa thượng đây? Phương Hành chắp hai tay sau lưng, lại than thở du đãng ở trong Linh Sơn Tự. Linh Sơn Tự phạm vi to lớn, nhưng tăng chúng lại cực kỳ ít ỏi. Khác biệt danh sơn đại tông khác, động một tí là hàng ngàn, hàng vạn đệ tử. Mặc dù Linh Sơn Tự là Phật thổ cuối cùng, nhưng cả chùa chỉ có vài trăm tăng nhân. Hơn nữa dưới tình huống bình thường đều đóng chặt cửa, không dễ dàng xuất hiện, nên dẫn đến Linh Sơn Tự hơi có chút thành tĩnh. Từ sáng đến tối cả ngày cái bóng cũng không nhìn thấy. Lại thêm bây giờ Tiểu Nhục Tăng đang ở hậu sơn, chỉ huy 72 tăng giúp Tiêu Tuyết luyện ma. Linh Sơn thủ tọa cũng ở đó tọa trấn. Thập Nhất Thúc thì đã rời Linh Sơn Tự đi Thần Châu, khiến cho Phương Hành ngay cả người nói chuyện cũng không có. Về phần khổ não này, cuối cùng vẫn phải do mình suy nghĩ. Đại Hùng Bảo Điện, Cổ Phật Đạo Tràng, Bồ Đề Tháp Lâm, Tàng Kinh Các, mỗi một chỗ để lại thân ảnh tịch liêu của Phương Hành. Trong mấy ngày này, hắn rõ ràng tình huống thân thể của mình, phát hiện xác thực như là tiểu hòa thượng thần tu nói, tình huống của mình nhìn như là hoàn toàn khôi phục, trên thực tế tai họa ngầm cực lớn. Viên vạn linh đan ở trong cơ thể không ngừng muốn chạy trốn, mà mình bây giờ thì có thể kéo dài sinh cơ, đều là nhờ vạn linh đan ẩn chứa sinh cơ bàng bạc. Thời điểm viên thuốc này rời khỏi người là thời điểm mình sẽ mất mạng. Bây giờ mình như vậy chính là dựa vào kinh văn ở bên ngoài thân thể khóa lại vạn linh đan, nhưng lực lượng kinh văn lại theo thời gian trôi qua mà lực lượng dần dần suy yếu. Đợi cho lực lượng này tiêu tán tới trình độ nhất định, vạn linh đan tất nhiên sẽ bỏ chạy, trừ khi tu luyện Đại Nhật Như Lai Kinh. Cái vấn đề này một mực làm khó Phương Hành, để hắn không chút tự tại. Mà trong đoạn thời gian này, Linh Sơn Tự ngoại trừ tiểu hòa thượng thần tú thì không người đến hỏi hắn. Một là bởi vì vấn đề Tiêu Tuyết còn chưa giải quyết triệt đề, thứ hai, đại khái Linh Sơn Tự cũng không nghĩ tới Phương Hành sẽ có con đường thứ hai. Người luôn tham sống nhỉ. Hey, làm hòa thượng là chuyện rất khốn nạn, nhưng mà vì mạng nhỏ. Đối mặt hoàng hôn, Phương Hành do dự rất nhiều, rốt cục đã vỗ đùi hạ quyết định. Hắn sờ lên đầu, lúc này nện bước nặng nề, chậm rãi đi vào hạch tâm của Linh Sơn Tự. Trong lòng cực kỳ chần chờ, tốc độ cũng không nhanh, nửa khắc sau mới lắc lư tới trước Tàng Kinh Các. Theo tiểu hòa thượng giảng, trong các cất chứa rất nhiều Phật môn kinh nghĩa, không có pháp thuật cụ thể, lại ẩn chứa đại đạo, đối với người tu hành mà nói chính là chí bảo vô thượng. Chúng tăng trong Linh Sơn Tự đều có thể đi vào mượn đọc, duy chỉ có Phương Hành vì chưa đáp ứng quy y, thân phận không rõ, nên Linh Sơn thủ tọa hạ pháp chỉ không cho pháp hắn tùy tiện đi vào, trừ khi quy y xong. Trong Linh Sơn Tự tĩnh mịch không người, nhưng ở địa phương trọng yếu như là Tàng Kinh Các vẫn có một kim đan viên mãn tọa trấn. Từ khi Phương Hành vào chùa, một mực thấy đối phương ngồi xếp bằng ở đây, còn ổn định hơn sư tử đá giữa cửa. Chắc hẳn lão tăng này đã được pháp chỉ của thủ tọa, nhìn thấy Phương Hành tới liền mở mắt nhìn. Lão tăng không nói, nhưng đã biểu đạt thái độ quán: không thọ giới, không vào Phật môn, không thể vào Tàng Kinh Các. Trước kia mà Phương Hành đều làm bộ dáng đáng thương nhìn một chút lại đi, hôm nay hạ quyết định lại lộ ra hơi không kiên định, trợn trắng mắt đi tới trước lão tăng, hùng hùng hồ hồ nói: Nhìn cái gì? Mỗi ngày giống như là phòng trộm đề phòng tiểu gia có ý tứ sao? Mặc dù tiểu gia thực không muốn làm hòa thượng, nhưng mà vì cái mạng nhỏ này, hôm nay Tàng Kinh Các này ta không vào không được. Lão tăng ngồi giống như là thạch sư, nghe Phương Hành nói, trên mặt cũng dâng lên nụ cười thản nhiên. Hắn chậm rãi giơ tay, muốn ngăn cản Vương Hành, nói cho hắn biết coi như là ngươi đã quyết định muốn nhập Phật môn, nhưng trước khi thọ giới thực sự trở thành đệ tử Phật môn, đồng thời được thủ tọa cho phép thì không thể vào tàng kinh các. Nhưng thời điểm bàn tay hắn vừa mới nhấc lên, Phương Hành lại ra tay, sải bước đi tới, nhấc trượng đè xuống. Hôm nay tu vi quán chưa tới Nguyên Anh, lại hơn cả Nguyên Anh, xuất thủ bất ngờ, thân hình trực tiếp đột phá khoảng cách, giơ ngón tay kèm lấy một tấm từ kim phù dán lên trán của lão tăng, đồng thời thủ trường mang theo trường lực đáng sợ, đánh đến thần hồn của lão tăng bất ổn, lại bị từ kim phù trấn áp. Trong thời gian ngắn, dù tu vi quán bất phàm cũng dãy dụa không thoát. Phương Hành thì liền lén lút lút nhìn xung quanh, thấy tĩnh mịch không người, liền xông vào tàng kinh các. Từ trong ngực kéo ra một cái túi sớm chuẩn bị xong, nhắm vô số tàng kinh bảo điển vọt tới. Đông một nhóm, tây một nhóm nhét vào trong túi, cũng không kịp phân biệt tốt xấu. Âm dương thần ma dám nhìn thấy cái nào tốt thì thu ngay. Không lâu sau, hắn giáo giác từ trong tàng kinh các chạy ra, vận chuyển liễm tức thuật, thân hình tung bay như là khói, tránh khỏi các tàng nhân, cấm chế lợi hại trong chùa, ra bên ngoài linh sơn tự. Đừng nghĩ các người đã cứu ta, ta sẽ không đoạt các người. Phương pháp giải quyết vấn đề hữu hiệu nhất quả nhiên vẫn là nghề cũ. Trong mấy ngày này, mặc dù yêu thương, nhưng mà từ bản tính cũng làm cho hắn hiểu linh sơn tự không sai biệt lắm. Mặc dù còn có một vài cấm địa không đi được, bất quá đại trận và nhân viên bố trí ở trong linh sơn tự đã rõ ràng không xê xích gì nhiều. Dùng ngôn ngữ trong nghề chính là dẫm tốt điểm. Cho nên thời điểm hắn phát hiện nếu mình muốn sống thì phải làm hòa thượng, Phương Hành liền thống khổ ra quyết định, dứt khoát chạy đến tàng kinh các đoạt. Đương nhiên, đối với Phương Hành mà nói, thời điểm làm ra quyết định này, nội tâm cũng rất kháng cự. Hắn là trong lúc lơ đãng dẫm tốt điểm, lại chuẩn bị một cái túi lớn, sau đó nhất thời xúc động phạm vào sai lầm mà thôi. Hiện tại hắn chỉ muốn làm sao rời khỏi linh sơn tự càng xa càng tốt. Quá trình rất thuận lợi, cũng không phải là Phương Hành có bản lĩnh ra vào linh sơn tự như chỗ không người. Nguyên nhân chủ yếu là linh sơn tự quá ít người, lại thêm phần lớn là loại gia thế hoặc là tình cảnh đáng thương của giới tu hành gia nhập. Dù những người này vào linh sơn tự thì cũng tầm như tro tàn, quanh năm bế quan, trừ khi linh sơn thủ tọa hạ pháp chỉ hoặc có cường địch xâm lấn muốn hủy chỗ nương thân cuối cùng của bọn họ. Nếu không thì dù thiên băng địa liệt, bọn họ cũng sẽ bỏ mặc. Mà linh sơn tự nuôi dưỡng ra 108 là hắn, bây giờ đa số theo tiểu nhục hòa thượng giúp Tiêu Tuyết luyện mà. Còn lại vài người tu vi cố nhiên không yếu, nhưng Phương Hành đã là nửa bước Nguyên Anh, lại có liễm tức thuật cao minh, chút lực lượng phòng hộ tắc kia thì tác dụng không lớn. Hơn nữa các hòa thượng ở linh sơn tự đại khái cũng không nghĩ tới tiểu ma đầu kia sẽ đến làm tặc. Đủ loại nhân tố cộng thêm âm dương thần ma giám lại sớm dẫm tốt điểm, liền tránh qua tất cả cấm chế, bay thẳng ra ngoài chùa. Phương Hành tỉ mỉ chọn lựa địa phương lực lượng cấm chế yếu nhất, thận trọng nhảy qua đầu tường, quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy cả linh sơn tự đều đắm chìm trong hắc ám yên tĩnh, hiển nhiên vẫn chưa có người nào phát hiện tàng kinh các mất trộm. Trong lòng nhất thời cuồng hỉ, nội tâm hưng phấn kêu to một tiếng, trực tiếp nhảy ra ngoài. Vừa ra bên ngoài liền có khoái cảm giống như là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Trong lòng cũng đạt được thỏa mãn lớn nhất ở trong 10 năm qua, cảm giác đoạt linh sơn tự thật là khác biệt. Phóng qua tường chùa, nhảy lên không trung, tâm tình kích động như là muốn thét dài. Bất quá lúc này, bỗng nhìn phía sau có một thanh âm kinh ngạc vang lên. Sư huynh muốn đi đâu vậy? Phương Hành suýt nữa là cắm đầu xuống dưới, kinh hoàng quay đầu, liền thấy tiểu hòa thượng thần tú hiếu kỳ nhìn hắn. Con lừa chọc, người muốn hại chết ta sao? Phương Hành hồi phục thần trí, bàn tay quất tới, thầm muốn đánh chết tươi cái con lừa chọc này. Tiểu gia là đang làm thật, con mẹ nó gọi như thế sẽ dọa người ta chết khiếp có biết không? Sư huynh đừng có đánh. Tiểu hòa thượng thần tú vô ý thức ôm đầu cầu xin tha thứ. Còn mẹ nó, không phải là nói đi niệm kinh sao? Sao giống như là quỷ tới làm gì? Phương Hành hận hận đá lên mông của tiểu hòa thượng thần tú hài cước, sợ hắn kêu lớn quá, ngược lại không dám ra tay độc ác. Trong khoảng thời gian này, thần tú bị Phương Hành đánh quen, hai cước này chỉ coi như là gãi ngứa. Thấy Phương Hành không đánh, vỗ vỗ cái mông đứng lên, hiếu kỳ nhìn cái túi treo đeo lưng của Phương Hành, nghi ngờ nói: vừa rồi ta đang đọc kinh, cảm thấy trong lòng không an tĩnh được, giống như là đạo lý của ta đã xảy ra vấn đề, liền muốn đến tìm sư huynh để tâm sự. Kết quả vừa ra liền thấy ngươi chạy tới nơi này, Ta liền đi theo nhìn một cái. Ngươi là muốn đi đâu? Trên lưng vác cái gì thế? Da mặt của Phương Hành dày, cười hì hì, sờ lên đầu của thần tu nói: ta ra ngoài dạo chơi, ngươi đi về trước đi. Nói xong cõng tui muốn chạy. Ánh mắt thần tú cổ quái nói: sao sư huynh lén lén đút đút thế, giống như là làm tặc vậy. Nói đến chữ tặc, con mắt của thần tú bỗng nhiên mở to, đưa tay che miệng. Tặc? Khuôn mặt của Phương Hành nhất thời lạnh lùng, không có hảo ý nhìn thần tú nói: không muốn bị tiểu gia diệt khẩu thì mau ngậm miệng lại. Thần tú hoảng hồn, vội vàng cầu xin nói: sư huynh làm vậy thật sao? Ta đi nói với thủ tọa. Ngươi? Phương Hành gấp. Hắn biết tuy tiểu hòa thượng thần tú nhìn đần độn, nhưng mà trên thực tế không thể coi thường. Mình mỗi ngày đánh hắn, sớm liền phát hiện tên tặc ngốc này rất lợi hại, chỉ là trong lòng sợ mình không dám động thủ đánh trả mà thôi. Nếu đánh thật thì ai thu thập ai còn chưa nhất định. Còn nữa, nơi này cách Linh Sơn Tự gần như vậy, linh kinh động người khác sẽ không tốt. Trong lòng xoay chuyển, liền cười lạnh: ngươi đi đi, ngươi đi ta sẽ nói là hai chúng ta làm. Thuyết pháp này làm cho tiểu hòa thượng thần tú ngẩn ngơ, vẻ mặt đưa đám nói: sư huynh không thể làm như vậy, thủ tọa sẽ không tin ngươi. Phương Hành không nhịn được, móc móc lỗ mũi nói: vậy ngươi làm sao giải thích hơn nửa đêm chúng ta cùng ở chỗ này? Thần tú nói: thì là ta tới tìm ngươi. Phương Hành nói: vậy tại sao ngươi lại tới tìm ta? Thần tú nói: thì ta cảm thấy đạo tâm của ta xảy ra vấn đề, cho nên mới tới tìm ngươi. Phương Hành ngắt lời hắn: nếu như thủ tọa hỏi đạo tâm của ngươi xảy ra vấn đề gì thì sao? Thần tú nói: thì ta ở thời điểm niệm kinh tham thiền, nghĩ tới thịt nướng, mỹ nhân bảo bối. Ngươi là hòa thượng, vậy mà trước mặt Phật Đà nghĩ những vật này, ngươi nhập ma. Phương Hành nói là làm cho thần tú ngơ ngẩn, sau đó hoảng sợ nói: ta không có. Phương Hành khinh bỉ nhìn hắn. Nhưng tiểu hòa thượng thần tú không gạt được mình, người như bị sét đánh. Phương Hành cười híp mắt nhìn hắn, nghĩ thầm nếu như mình trốn đi, tiểu hòa thượng nhất định sẽ không ngăn mình. Nhưng nếu như hắn thất hồn lạc phách về Linh Sơn Tự, thừa nhận lại bị người phát hiện sơ hở, nếu các hòa thượng trong Linh Sơn Tự đuổi theo sẽ không tốt, liền quyết định chắc chắn tiếp tục mê hoặc. Ngẫm lại xem, nếu như thủ tọa phát hiện ngươi sinh lòng tà niệm sẽ làm như thế nào? Tiểu hòa thượng thần tú sợ hãi: niệm bàn nhược kinh một vạn lần. Phương Hành khinh bỉ: đây là nhẹ, đoán chừng sợ ngươi nhập ma, về sau không cho ngươi xuống núi nữa. Sắc mặt tiểu hòa thượng thần tú tái xanh. Trước đó thời điểm trò chuyện với Phương Hành, hắn từng nói cuộc đời của mình từ nhỏ ở trong chùa, cao tăng trong chùa chỉ dần lĩnh hội Phật kinh, tu hành thuật pháp Phật môn, một mực chưa từng xuống núi. Chỉ 10 năm trước mới được thủ tọa đặc cách xuống núi một lần, tiến về Bắc Vực tìm kiếm thời cơ để Linh Sơn Tự đập đạo. Bất quá nhiệm vụ kia với hắn mà nói là cực kỳ gian khổ, nhưng bởi vì Phương Hành trộm phong thiện đỉnh mà dẫn đến nửa đường chết yểu, lại bị thủ tọa triệu hồi về Linh Sơn Tự. Sau khi về Linh Sơn Tự, hắn một mực tưởng niệm thế giới bên ngoài. Mặc dù đối với Phương Hành mà nói, tiểu hòa thượng trải qua những chuyện kia, cái gì mặt trời lặn cuối đông đồng ruộng, một số dị thú chưa thấy qua, lúc viễn độ thần châu đi qua biển cả, độ hóa mấy yêu ma ăn người, còn có cái gì mà nông vụ choán một bát nước uống, đều là sự tình nhảm nhí. Nhưng mà đối với thần tú mà nói, những kinh nghiệm này để hắn trong 10 năm nhớ mãi không quên, vẫn muốn có cơ hội lần thứ hai xuống núi. Bây giờ bị Phương Hành kích động, trong lúc nhất thời bị hù, ngay cả lời cũng không nói được. Phương Hành thấy hỏa hầu đã đủ, liền cười hắc hắc nói: cho nên bây giờ ngươi chỉ có một biện pháp. Tiểu hòa thượng thần tú có chút ngẩn ngơ, vội vàng cầu khẩn: sư huynh dạy ta. Phương Hành liếc mắt: theo tiểu gia xuống núi, hiện tại liền đi. Tiểu hòa thượng thần tú giật nảy mình: ta không được thủ tọa cho phép. Phương Hành nói: người nói ta trói người xuống núi, bị bắt trở lại cũng không có liên quan gì tới người. Tiểu hòa thượng thần tú ngẩn ngơ, tựa hồ có chút ý động, nhưng vẫn chần chờ nói: không nên không nên, thủ tọa sẽ mắng. Phương Hành cười lạnh lùng nói: sau khi xuống núi, ta còn sẽ buộc người ăn thịt nướng. Tiểu hòa thượng thần tú uống một ngụm nước bọt, nhưng vẫn kiên định lắc đầu: không nên không nên, sẽ phạm giới. Phương Hành cười ha ha lại nói: sau khi xuống núi, ta sẽ còn buộc ngươi đoạt những bảo bối sáng lấp lánh kìa. Tiểu hòa thượng thần tú chợt để hãm vào trong mê loạn, nửa ngày sau mới nói: cảm giác vẫn không có tốt. Phương Hành khinh thường cười lạnh. Sau khi xuống núi, ta còn sẽ buộc ngươi nhìn lén nữ nhân tắm rửa. Tiểu hòa thượng thần tú chật để không thể bình tĩnh, trên mặt thiên nhân giao chiến, thật không khác gì là chiến trường. Một hồi lâu sau, hắn mới rút cuộc kiên định tín niệm, thần sắc trang nghiêm như là Phật Đà, lại như là anh hùng khẳng hại khẳng khái hy sinh, hai tay hợp thành chữ thập, trầm thấp niệm một tiếng Phật hiệu, sau đó hai cánh tay duỗi tới trước mặt Phương Hành, ngậm chặt miệng không nói lời nào. Phương Hành nhìn sừng sốt. Ngươi làm cái gì thế? Tiểu hòa thượng thần tú hiên ngang lẫm liệt. Trói đi. Lúc này tới phiên Phương Hành sững sờ, nhìn tiểu hòa thượng kia vài lần, nhất thời cảm thấy có chút lạ lắm. Tiểu hòa thượng thần tú nghiêm mặt nói, sư huynh, thời điểm ngươi bức ta sẽ phản kháng. Phương Hành vô ý thức nói, vậy ta sẽ đánh, đánh cho ngươi đồng ý mới thôi. Tiểu hòa thượng thần tú nhẹ nhàng thở ra nói, vậy thì ta yên tâm, nhanh trói. Mình xin nghỉ tập này đây nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.